Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2050, vô tận tiềm lực. Một canh, mẫu hà đoạn sau, Tô Trần đang đứng ở một loại trạng thái huyền diệu. Hắn đã đem mẫu hà chi tâm thôn phệ. Mẫu hà chi tâm, Tô Trần dùng trọn vẹn thời gian 10 ngày, mới tìm được. Đây là tại tịch dưới sự hỗ trợ. Mẫu hà chi tâm cũng không phải là Tô Trần trong tưởng tượng dạng tinh thể thái hay là bảo thạch loại hình, mà là một gốc cây. Cây này tạo thành không gian của mình, chính là mẫu hà trước sau bên trong ba đoạn không gian. Mà cái này trước sau bên trong ba đoạn trong không gian mẫu hà chi tinh thì cùng loại với gốc cây này là cây mà tồn tại. Cây này là sống, là có sinh mạng. Dựa theo tịch thuyết pháp, viên này mẫu hà chi thụ chính là tiểu thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ chính là tiền sử văn minh bên trong mới có thể tồn tại chí bảo. Cái gì là tiền sử văn minh? Vượt qua viễn cổ, thượng cổ thời đại, vượt qua hỗn độn thời đại, tiền sử văn minh hết thảy đều là nhất nhất nhất cổ lão, nguyên thủy, cũng là mạnh nhất. Thông tục mà nói, tiền sử văn minh bất luận kẻ nào, binh khí, sinh linh vân vân, nếu như bỏ vào hiện tại cái này cái thời đại, đều đã sớm trở thành một trụ mặt bản nguyên, một cái trụ mặt lão tổ cấp bậc tồn tại, đạt được một viên thế giới chi thụ. Đây tuyệt đối là siêu nghịch thiên thu hoạch. Cái này thu hoạch lớn đến ngay cả tịch đều thất thố. Chớ đừng nói chi là lão long. Cửu U, Tô Trần rồi, một viên thế giới chi thụ giá trị, dựa theo tịch thuyết pháp, so với Tô Trần có thần phủ thậm chí cổ hồn tổ mạch cũng không chênh lệch. Nếu như viên này tiểu thế giới chi thụ có thể trưởng thành là đại thế giới chi thụ, đồng thời đem dung hợp vào thần phủ, như vậy, đại ca ca, người thần phủ điểm cuối cùng cũng không phải cửu chuyển hỗn độn thần phủ rồi. Mà là sơ nguyên thần phủ. Cái gì là sơ nguyên? Hết thảy đầu nguồn, liền xem như hỗn độn, liền xem như thượng cổ, viễn cổ thời đại, tìm căn nguyên đến cùng, cũng là có đầu nguồn. Nếu như thông tục một chút nói, thượng cổ, viễn cổ, hỗn độn thời đại, có thể cho rằng trong dòng sông lịch sử người đầu tiên, mà tiền sử văn minh sơ nguyên, thì là tế bào. Tế bào không ngừng phân liệt, tổ hợp, cuối cùng, tạo thành người đầu tiên. Một khi thần phủ từ hỗn độn thần phủ lột xác thành sơ nguyên thần phủ. Như vậy, thần phủ đẳng cấp nhưng là muốn so trụ mặt chí bảo còn cao hơn một cái cấp bậc. Tại uy lực bên trên, không thể so sánh nổi. Tỷ như, bây giờ hỗn độn thần phủ không thể luyện hóa thần ma quỷ hỏa. Hỗn độn thần lôi. Bởi vì, đều là một cấp bậc, nhưng nếu như thần phủ lột xác thành sơ nguyên thần phủ, như vậy, trực tiếp có thể luyện hóa hấp thu thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi. Mặt khác, một khi lột xác thành sơ nguyên thần phủ có thể tạo ra khí lưu có thể liền không là hỗn độn khí lưu rồi, mà là sơ nguyên khí lưu, một loại mạnh hơn hỗn độn khí lưu hoành. Thuần túy rất nhiều khí lưu. Bất quá, đáng tiếc là, hết thảy phải đợi đến viên này tiểu thế giới chi thụ trưởng thành là đại thế giới chi thụ. Mới có thể, tiểu thế giới chi thụ, chỉ có thể coi là đứa bé sơ sinh. Đại thế giới chi thụ, thì người trưởng thành, nghĩ muốn để trẻ con trưởng thành trở thành người trưởng thành. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cần hấp thu đầy đủ lượng tiền sử văn minh khí tức mới có thể làm cho tiểu thế giới chi thụ lột xác thành đại thế giới chi thụ. Đây là một cái cực kỳ điều kiện hà khắc. Vì sao? Bởi vì hiện tại cũng thời đại nào? Khoảng cách thượng cổ, viễn cổ, hỗn độn sơ khai thời đại đều đi qua vài tỷ năm, liền thượng cổ, viễn cổ, hỗn độn sơ khai thời đại khí tức cũng chỉ có thể từ lác đác không có mấy trụ mặt chí bảo phản tổ cự thú trên người có thể tìm tới rồi. Chớ nói chi là tiền sử văn minh khí tức. Muốn có được tiền sử văn minh khí tức, đầu tiên liền được tìm tới tiền sử văn minh di tích loại hình. Khó như lên trời, bất quá, vạn nhất về sau có cơ hội gặp được đâu. Một khi gặp, một bước lên trời, không phải sao? Cho nên, trước mắt mà nói, tiểu thế giới chi thụ, đối với Tô Trần mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng hắn vẫn là trịnh trọng hết sức đem hấp thu, thôn phệ, chờ đợi lấy lại một trời vạn nhất trúng sổ số đâu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, gần thời gian một ngày đi qua, Tô Trần mở mắt, thôn phệ tiểu thế giới chi thụ quá trình, vô cùng huyền diệu. Hắn liền giống như là quan sát một trận 3D Max phim đồng dạng. Thân lâm kỳ cảnh đi đến một chuyến tiền sử văn minh. Loại kia mênh mông, loại kia yên lặng, loại kia mới sinh, loại kia tân khí, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ấn khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn thậm chí cảm giác thần hồn của mình, tâm cảnh đều hứng chịu tới một lần tẩy lễ bình thường. Tô tiểu tử, cảm giác thế nào? Cửu U hỏi, rất tốt. Tô Trần cười nói, mặc dù cái này mẫu hà chi tinh không phải ta tưởng tượng bên trong có thể lập tức tăng lên thực lực của ta. Bảo bối, nhưng giá trị của nó là tiềm ẩn, là vô cùng. Ta có dự cảm, tương lai, ta có thể hấp thu đầy đủ tiền sử khí tức, để biến thành đại thế giới chi thủ. Đại ca ca, nếu quả như thật có một ngày, ngươi thần phủ biến thành sơ nguyên thần phủ, như vậy, ta có thể mời ngươi đi quê hương của ta. Tịch Tịnh Trọng nói, Tịch, trí nhớ của ngươi lại khôi phục một chút, biết mình lai lịch cùng thân thế rồi. Tô Trần ánh mắt sáng lên, tò mò nói, loáng thoáng biết một chút, xem ra, quê hương của ngươi, rất mạnh. Tiếp theo, Tô Trần ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, là nên đi ra, mặc dù, mẫu hà chi tinh tạm thời không có cho Tô Trần mang đến trên thực lực tăng lên. Nhưng bây giờ Tô Trần cũng đã là nửa bước thần chủ tồn tại. Toàn lực phía dưới, Tô Trần tự tin có thể miểu sát bất kỳ một cái nào thần chủ cảnh 5 tầng phía dưới người tu võ. Ứng đối phi cẩn trận này cái gọi là đại hôn. Vậy là đủ rồi. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đế giới. Hôm nay đế giới. Một mảnh vui sướng. Náo nhiệt khí tức. Màu đỏ đen lồng. Treo đầy toàn bộ đế gia phía trước núi. Phía sau núi tất cả cửa sơn động. Những thứ này đen lồng. Tất cả đều là dùng huyết tinh thạch, cực diễm bấc đèn tạo thành, đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút. Sáng sớm, tại đế giới dẫn đầu dưới, đế gia dòng chính liền tiến về tổ các tế tổ. Đế giới cả người trường bào màu xanh, nhìn lên tới phi thường vừa vặn, một trương quốc tự trên mặt sát khí ít đi rất nhiều. Sau lưng đế giới là đế gia một chút dòng chính. Có điều, nhìn lên tới đúng là có thể yêu hề hề, bởi vì những thứ này dòng chính, thực lực cũng không tính là mạnh mẽ, không có một cái nào nhân chủ cảnh phía trên tồn tại. Đế Kỵ, Đế Du, hai người các ngươi chuẩn bị như thế nào? Tại chăm chú tế tổ hoàn tất sau đó đế giới nhìn về hướng sau lưng hai người trung niên. Khẽ nhíu mày, hai người này đều là đế gia chấp sự, hai người đều là nửa bước nhân chủ cảnh. Đế giới quyết định hôm nay mang theo Đế Kỵ cùng Đế Du tiến về Hồ gia. Làm người nhà mẹ đẻ, đế giới cái này cha vợ, hôm nay đợi đến Hồ gia thiếu chủ Hồ Tông dẫn người tới đón thân, sau đó khẳng định phải mang theo nhà mẹ đẻ thân thích tiến về Hồ gia tham gia hôn lễ. Lúc đầu đế giới kế hoạch dẫn theo bên trên thái thượng trưởng lão bên trong đế khuông. Đế qua đám người, đế gia con gái gả cho Hồ gia thiếu chủ. Hiển nhiên, đây là với cao, làm người nhà mẹ đẻ. Đế giới rõ ràng, một khi đi Hồ gia tham gia hôn lễ,